À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 10 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ đi tìm xem Bạch Tử Cống và Tiểu Thiên Sư sẽ lần ra dấu vết của vị hàng đầu sư Đông Nam Á kia ở đâu và mục đích là gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy like và comment để tương tác với Hà Tuấn và hãy để lại những comment ở dưới, chúng ta cùng trao đổi về những vấn đề diễn ra trong tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10, chương 63, biệt thự bỏ hoang. Ở trong tiểu khu biệt thự Tân Nguyên, nơi đó là nơi ở của những người rất phú quý. Thế nhưng, từ 18 năm trước, ở trong tiểu khu này đã có án mạng. Hơn nữa, cảnh sát đi vào điều tra đều nhận lấy cái chết rất tử vong, ly kỳ. Ở trong tiểu khu có lời đồn là ở trong đó có quỷ. Dần dần càng ngày càng có nhiều người tin tưởng là ở đây có quỷ. Cho nên, tất cả mọi người cứ dọn đi hết. Bởi vậy tiểu khu dần dần trở thành bỏ hoang. Diệp Thanh Vân, lúc đó cha hắn hy sinh vì nhiệm vụ, chính là ở khu vực này. 18 năm, một ngày nọ, một thanh niên tuấn lãng lại đến. Cảnh sát đưa xe đến tiểu khu, đi đến trước căn biệt thự mà Tiểu Ngũ Gia đã nói. Ba người bọn Bạch Tử Cống bước xuống xe. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc cau mày, cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Còn Diệp Thanh Vân nhìn căn biệt thự ở trước mặt, sắc mặt hiện ra thần sắc rất thương cảm. Hắn biết qua lời của Triệu Ngũ Gia nói, đây là địa điểm ẩn thân của vị hàng đầu sư, cũng chính là 18 năm trước, nơi cha của hắn đã hy sinh. Bởi vậy, Diệp Thanh Vân có thể khẳng định kẻ giết hại cha hắn và những cảnh sát khác chính là hàng đầu sư mà bọn Bạch Tử Cống đang tìm. Non xanh nước biếc, long bằng hổ cứ, nơi đây phong thủy không tồi. Đi một vòng xung quanh tiểu khu, Bạch Tử Cống nói lời đầy ẩn ý. Thế nhưng đáng tiếc, phong thủy thì tốt, nhưng không phải là cho người ở. Trương Văn Ngọc tiếp lời, không phải cho người ở, chẳng lẽ là cho người chết ở. Diệp Thanh Vân còn đang thương cảm sau khi nghe lời của Trương Văn Ngọc, nhịn không được mà hỏi. Không sai. Trương Văn Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Phong thủy của nơi đây nguyên bản là rất thích hợp cho người sống. Nhưng đáng tiếc, hiện tại đã biến thành âm trạch, là nơi cư ngụ cho người chết đó. Không nghĩ tới, hàng đầu sư A Tạp Tán này lại còn hiểu cả về thuật phong thủy. Hơn nữa, còn sửa đổi âm dương. Xem ra, ngày hôm nay không tránh khỏi đánh nhau một trận đâu. Bạch Tử Cống rút ra thần kiếm kinh chập, tay trái kiếm chỉ, cọ cọ trên thân kiếm. Bởi vì phải đối phó với hàng đầu sư, cho nên Bạch Tử Cống đã tranh thủ chạy về nhà của Diệp Thanh Vân, đem thần kiếm kinh chập và tất cả đồ dùng liên quan mang theo. Thời điểm Bạch Tử Cống lấy ra kinh chập, ánh mắt của Trương Văn Ngọc liền dừng lại trên thân kiếm. Xem tình huống này, hắn cũng đã nhận ra đây là thần kiếm trong huyền môn. Này, thế nào? Thấy biểu tình của Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống nhịn không được mà hỏi. Tôi muốn vào, cậu dám không? Trương Văn Ngọc nói ra một câu. Thần kiếm kinh chập ở trong huyền môn ai mà không muốn. Trương Văn Ngọc cũng không có ngoại lệ. Bạch Tử Cống lắc đầu, mỉm cười. Thần kiếm kinh chập này khả ngộ, bất khả cầu. Bạch Tử Cống cũng không muốn đưa cho người khác. Diệp Thanh Vân duỗi tay đẩy cửa, cánh cửa biệt thự mở ra. Dường như là có trận trận âm phong từ bên ngoài biệt thự thổi vào và cũng là từ bên trong biệt thự thổi ra, rất ghê rợn. Ở trong biệt thự, bụi bay mù mịt, nhìn bụi dày đặc ở trên mặt đất, còn có cả bụi bay lơ lửng trong không khí. Bạch Tử Cống lập tức nhíu mày. Bụi dày như vậy chứng minh rằng nơi đây đã bỏ hoang từ lâu. Hơn nữa xem tình huống này, dễ cũng phải có đến mười mấy năm. Xem ra là Triệu Ngũ Gia đã bị A Tạp tán lừa. Ba người đi quanh đại sảnh một hồi, muốn tìm xem có phát hiện được điều gì không. Chỉ là bọn họ đi không được bao xa, sắc mặt biến đổi. Bởi vì trước mặt bọn họ, trên mặt đất xuất hiện mấy bộ xương khô. Xem cách ăn mặc của mấy bộ xương này, còn có cả gương bát quái và kiếm gỗ đào la liệt ở trên mặt đất, có thể đoán được những người này đều là đạo sĩ. Những đạo sĩ này không biết có bản lĩnh như thế nào, hơn nữa lại không thấy chủ nhà đâu. Khẳng định tử trạng này là do bị hàng đầu mà chết. Có thể nói, Bạch Tử Cống không ngờ Diệp Thanh Vân đi theo vào lại chỉ là người bình thường. Nếu như chúng phải hàng đầu thuật, chỉ sợ là không ổn. Thế nhưng Diệp Thanh Vân đã nói với Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc vì sự tình của cha mình, cho nên Bạch Tử Cống cũng không có lý do nào để ngăn cản. Lão Diệp, anh đi đằng sau lưng tôi, cẩn thận một chút, đừng có động chạm vào đồ vật lung tung đâu. Bạch Tử Cống quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói với Diệp Thanh Vân. Tôi hiểu rồi. Diệp Thanh Vân gật đầu. Bạch Tử Cống tiến lên hai bước, nhìn Trương Văn Ngọc. Tình hình thế nào, cậu có thấy gì không? Bốn phía trước đều có hàng đầu thuật, Trương Văn Ngọc giải thích. Nói chính xác ra là hàng đầu trận đó. Hàng đầu trận chính là rất nhiều bố cục hàng đầu thuật sắp xếp lại mà thành. Người có thể bố trí được cả hàng đầu trận, có thể thấy hàng đầu sư A Tạp Tán này không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe nói qua người này? Tôi cũng giống như cậu. Trương Văn Ngọc nhíu mày. Trừ phi A Tạp Tán là cái tên giả. Là dùng tên giả sao? Nghe vậy Bạch Tử Cống suy tư. Trương Văn Ngọc vung tay ra phía trước, bắt đầu phá giải hàng đầu trận. Chỉ thấy tay của hắn kết ấn, sau đó thủ ấn liên tục biến đổi. Lập tức có những đạo lôi điện bắn ra trong lòng bàn tay, phốc phốc bắn tới bốn phía ở phía trước. Chỉ thấy những tiếng vang lên bôm bốp, hàng đầu trận A Tạp Tán bố trí đã bị Trương Văn Ngọc hóa giải trong giây lát. Đừng nhìn Trương Văn Ngọc hóa giải đơn giản, nhưng cái này có liên quan đến công pháp tu luyện. Đây chính là ngũ lôi thiên tâm tử hình, là khắc tinh của tất cả yêu ma tà thuật. Nếu như đổi lại là Bạch Tử Cống sẽ rất tốn thời gian, có thể là còn nhiều hơn mấy lần so với Trương Văn Ngọc. Rốt cuộc công pháp của Bạch Tử Cống tu luyện không thích hợp đối phó với hàng đầu thuật. Đi theo Trương Văn Ngọc một đường phá giải, ba người Bạch Tử Cống dần dần đi đến phía trước đại sảnh. Chỉ là thời điểm bọn họ đi đến đại sảnh lại phát hiện một cánh cửa lớn đã bị người ta dùng gạch chặn lại. Hơn nữa, những gạch này không phải là gạch bình thường. Ở trên gạch đều có ấn ký nhàn nhạt màu đỏ. Từ trên này Bạch Tử Cống còn cảm giác được một cỗ hơi thở rất quỷ dị. Nhìn tường gạch như vậy, Bạch Tử Cống tấm tắc khen. À, tạp tán này quả thật cũng rất tài ba. Lại có thể dùng huyết chú hàng đầu thuật để chặn đường. Xem ra ở đằng sau rất quan trọng. Lúc trước, ở ngoài biệt thự, tôi đã nhìn thấy toàn bộ biệt thự là khu vực phong thủy tốt nhất. Và đây cũng chính là khu vực tốt nhất trong biệt thự này. Đại sảnh ở lúc trước khẳng định là nối liền với đằng sau, có vấn đề. Trương Văn Ngọc nói, sau đó duỗi tay vung vẩy trên không trung. Không bao lâu sau, một đạo phù văn kim sắc từ từ xuất hiện. Này, lại có thể lăng không vẽ phù được, rất là pro đó. Nhìn thấy chiêu thức của Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống trong lòng tặc lưỡi. Khó trách gia hỏa này lại đút tay túi quần mà đi. Thì ra căn bản là hắn không dùng đến phù cũng có thể hóa phù được. Lăng không vẽ bùa, tên như nghĩa, chính là không cần chu sa, lá bùa mà có thể lăng không họa ra phù văn. Chỉ có những kẻ có kiến thức vẽ bùa vô cùng vững chắc, tu vi thâm hậu mới có thể làm được như vậy. Mà Trương Văn Ngọc bây giờ lại có thể lăng không vẽ bùa, có thể thấy cái tên Tiểu Thiên Sư là rất xứng đáng. Thần phù đã hiện, vạn tà bất sinh, tốc tốc như lệnh. Phù văn họa xong, lập tức những đạo lôi điện từ phù văn bắn ra, đánh thẳng tới cỗ tường gạch kia. Chương 64. Đi đến cuối đại sảnh, hàng loạt những tia chớp lập lòe, không biết là có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Thanh Vân lại không có phúc phận nhìn thấy những thứ này, bởi vì dù sao hắn cũng chỉ là người thường, là mắt trần người thịt, làm sao có thể nhìn được lôi điện. Thời điểm lôi điện đánh trúng tường gạch kia, những ấn ký ở trên viên gạch đột nhiên lập lòe, sau đó ở trên tường dường như kết thành một tầng sương mỏng muốn chống cự lôi điện. Nhưng đáng tiếc, dưới lực lượng cuồng bạo của ngũ lôi, những luồng sương đỏ kia liền bị chọc thủng tiêu tán. Sau khi sương đỏ tan đi, đằng sau tường gạch dường như có một đại mỹ nữ bị lột quần áo vậy, chỉ có thể chờ đợi lôi điện đánh vào. Liên tiếp những tiếng đùng đùng vang lên, tường gạch bị lôi điện đánh tan tành, những viên gạch cũng rơi tán loạn xuống. Bạch Tử Cống không thể không ra tay, lập tức đem những viên gạch đổ xuống chỗ Diệp Thanh Vân chặn lại. Mà lôi điện thời điểm bổ lên tường gạch, căn bản là cả tòa biệt thự cũng rung chuyển. Sau khi tường gạch bị phá vỡ, Trương Văn Ngọc liền điểm một lóng tay lên trên phù văn, dừng lại công kích. Lúc này một cỗ quỷ khí màu đen, trong đó xen lẫn có cả âm khí và thi khí cùng với hơi độc, từ trong đại sảnh mà ập ra bên ngoài rất nhanh. Nháy mắt, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đình chỉ hô hấp. Lão Diệp, nhịn thở đi, ở đây có độc đó. Kỳ thật không cần Bạch Tử Cống nhắc nhở, Diệp Thanh Vân thời điểm ngửi thấy xú khí, theo bản năng lập tức nhịn thở. Bạch Tử Cống tay trái kết một cái ấn quyết, Huyền Thiên Chính Khí, Hoàng Lão Chi Tinh, Tam Hồn Thủ Vệ, Bảy Phách An Bình, Hình Thần Đều Diệt. Bạch Tử Cống kết ấn, lập tức bắn một lóng tay thẳng tới đại sảnh. Một trận âm thanh lóe lên một tiếng, thổi thẳng đi, xua tan toàn bộ khí độc. Mà trận gió này thổi qua, cả người Diệp Thanh Vân chấn động, lục phủ ngũ tạng dường như bị gột rửa vậy, cả người vô cùng dễ chịu. Sau khi khí độc bị thổi tan, Trương Văn Ngọc cũng điểm lên một lóng tay, hóa ra một phù văn ở trước người. Tức khắc vạn lôi lại điên cuồng mà đánh thẳng vào trong đại sảnh. Lôi điện sau khi bắn lên tường gạch ở trên đại sảnh thì vang lên những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, nghe đến rợn cả người. Có lẽ đây là chính là những vong hồn mà A Tạp Tán đã lưu lại. Chỉ mười mấy giây sau, lôi điện đã đánh tan tành tất cả. Phù văn ở trước mặt của Trương Văn Ngọc cũng tán đi. Ngay lúc này có tiếng dã thú gầm gừ từ trong đại sảnh truyền ra. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh từ trong bụi mù lao vọt ra chặn trước mặt của Trương Văn Ngọc. Được rồi, để chúng nó, tôi xử lý, cậu lên đi. Bạch Tử Cống nói xong, tay vung lên kinh chập, lướt qua Trương Văn Ngọc, bắn thẳng tới bốn đạo thân ảnh kia. Trương Văn Ngọc cũng không có ý kiến gì, bốn đạo thân ảnh kia căn bản là không có thần trí, chỉ là công kích theo bản năng. Mà hiện tại Bạch Tử Cống xông lên, làm đối tượng công kích của bọn chúng. Đi đến gần, Bạch Tử Cống phát hiện bốn đạo thân ảnh này trên người thi khí lượn lờ, trong mắt phủ màng trắng, hẳn là cương thi. Thế nhưng nhìn bộ dáng của chúng nó trông có chút thê thảm. Có lẽ lúc trước chúng trốn ở trong đại sảnh không tránh được ngũ lôi của Trương Văn Ngọc. Phần lớn da thịt ở trên người bị lôi điện đốt cháy đen xì xì, còn đang không ngừng bốc khói. Nhìn bốn cỗ cương thi kia thê thảm như vậy, Bạch Tử Cống thở dài. Ai à, cương thi bình thường, không ngờ đây lại chỉ có bốn cỗ cương thi bình thường. Này, cương thi bình thường, chẳng lẽ còn có cả cương thi lợi hại sao? Nghe được tiếng kêu của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân dò hỏi Trương Văn Ngọc. Cương thi bình thường, còn là một loại cương thi ở cấp độ thấp nhất đó. Trương Văn Ngọc lạnh lùng nói một câu. Nghe được lời này, Diệp Thanh Vân mới yên lòng. Giống như lời Trương Văn Ngọc nói, bốn đạo thân ảnh này đều là cương thi, thế nhưng là cương thi cấp bậc thấp nhất, người ta gọi là cương thi bình thường. Đối với cương thi bình thường, Bạch Tử Cống lại là thất phẩm pháp sư, chỉ là chuyện đơn giản liền tay. Bốn cỗ cương thi này huống hồ còn bị ngũ lôi của Trương Văn Ngọc đánh cho be bét. Chỉ nghe bốp bốp vài cái, bốn cỗ cương thi này đã bị Bạch Tử Cống vung kinh chập chém rụng đầu, ngã lăn xuống mặt đất. Ai à, hàng đầu trận, hàng đầu thuật huyết chú, quỷ phó, lại còn có cả cương thi. Trong đại sảnh của A Tạp Tán này đến cùng là có cái ẩn chứa cái gì đây? Sau khi chém giết cương thi, Bạch Tử Cống lại càng thêm tò mò đối với đại sảnh này. Muốn biết, trực tiếp đi thẳng vào là được. Trương Văn Ngọc ở đằng sau mở miệng nói rồi lướt qua Bạch Tử Cống đi thẳng vào. Bạch Tử Cống liếc nhìn Diệp Thanh Vân, sau đó cũng rảo bước theo sau. Vừa tiến vào đại sảnh, hai người phát hiện ở trong đại sảnh tràn ngập âm khí. Hơn nữa, ở trên mặt đất đều được khắc pháp trận tụ âm. Mà ở trung tâm của trận pháp, ở vị trí chính giữa đại sảnh, còn để một cái quan tài. Ở ngoài thân quan tài có những phù văn vô cùng thần bí, đang không ngừng hấp thu âm khí. Ở bốn góc của đại sảnh cũng có bốn cỗ quan tài khác. Bất quá, bốn cỗ quan tài này là dựng đứng và đều là quan tài trống không. Xem ra, ở trong bốn cỗ quan tài này lại chính là bốn con cương thi tầm thường mà Bạch Tử Cống vừa chém giết. Toàn bộ đại sảnh ở trên mặt đất, ở trên tường đều là những vết gồ ghề, chính là bị ngũ lôi bổ tan nát. Điều kỳ quái là pháp trận, mạch văn ở trên mặt đất lại không hề bị hao tổn. Quan tài. Nhìn cỗ quan tài ở giữa đại sảnh, Bạch Tử Cống đột nhiên kêu lên một tiếng. Này, hai người nói liệu có phải A Tạp Tán nằm ở trong quan tài? Có lẽ là không phải đâu. Diệp Thanh Vân chần chừ. A Tạp Tán là hàng đầu sư, hắn nằm trong quan tài làm gì? Để giả bộ làm thi thể sao? Trương Văn Ngọc nhíu mày, trực tiếp đưa ra một quyết định rất thô bạo. Tay phải hắn duỗi ra, liền lăng không họa lên một phù văn. Phù văn họa xong, một đạo lôi điện rất lớn từ trong không trung bay ra, đánh thẳng vào cỗ quan tài ở giữa đại sảnh. Thế nhưng, một màn làm cho bọn Bạch Tử Cống không thể tin được là thời điểm đạo lôi điện kia sắp sửa đánh trúng vào trong quan tài. Ở trên mặt đất đột nhiên, hắc khí tụ lại thành một cái đầu lâu, loáng một cái, há to mồm, nuốt chửng lấy đạo lôi điện kia. Này, xem ra là cỗ quan tài này đã hợp thành một thể đối với trận pháp. Nếu như không phá tụ âm trận này đi, chúng ta cũng không thể làm gì được cỗ quan tài đâu. Bạch Tử Cống mơ hồ đã nhìn ra huyền cơ ở đây, liền lấy ra la bàn, bắt đầu tìm kiếm tiết điểm của tận trận pháp tụ âm. Những trận pháp tụ âm này đã ở đây mười mấy năm, với sự ảnh hưởng của âm khí nồng đậm như vậy, đã sớm liền mạch lại với nhau. Muốn tìm được tiết điểm cũng không phải là việc dễ. Chương 65. Ước mộng trường sinh của A Tạp Tán. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ Bạch Tử Cống, còn có cả tiểu thiên sư của thiên sư phủ. Bởi vậy, đối với việc tìm tiết điểm của trận pháp, Bạch Tử Cống cũng không hề lo lắng. Sau khi Bạch Tử Cống bắt đầu tìm kiếm, Trương Văn Ngọc cũng dùng phương pháp của mình tìm kiếm. Mà Diệp Thanh Vân, bởi vì ở trong đại sảnh âm khí nồng đậm, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài, đứng ở cửa đại sảnh, buồn chán nhìn Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc. Là nhâm, xấu, chấn thần, là đây. Bạch Tử Cống cầm la bàn quay xung quanh trận pháp ở trên đại sảnh. Mười mấy phút sau, hắn rốt cuộc tìm được một tiết điểm của trận pháp. Sau khi tìm được tiết điểm, Bạch Tử Cống lấy ra một chương linh phủ, lóe lên một cái, đem linh phủ dán thẳng lên trên tiết điểm. Điều thần kỳ chính là sau khi linh phủ dán lên, âm khí trong đại sảnh đã tiêu tán đi một chút. Vạn sự khởi đầu nan, tiết điểm đầu tiên bị Bạch Tử Cống tìm được, thì liên tiếp những tiết điểm tiếp theo cũng dần dần lộ ra. Dưới sự tìm kiếm của Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc, chỉ trong vòng nửa giờ, tiết điểm cuối cùng cũng đã bị phong ấn. Là Dậu Tân, Hợi Tuất, là tiết điểm cuối cùng ở đây. Lóe lên một cái, linh phủ dán lên, tiết điểm cuối cùng bị phong ấn, nhưng đại sảnh đã không còn một tia âm khí. Khóe miệng của Bạch Tử Cống nhếch lên. Trương Văn Ngọc một lần nữa hư không họa phù, lại thêm một đạo lôi điện. Mà đạo lôi điện lần này dường như là rất mạnh, đùng đùng mà đánh tới cỗ quan tài kia. Thậm chí đến cả Bạch Tử Cống cũng giật mình. Này, mạnh tay vậy, có cần phải vội vã như vậy không? Tôi còn chưa có chuẩn bị đó. Thấy Trương Văn Ngọc đã bắt đầu công kích, Bạch Tử Cống thu lại la bàn, vội vàng né sang bên cạnh. Chỉ nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cỗ quan tài sơn đỏ bị đánh vỡ làm 5-6 mảnh. Mảnh vỡ của quan tài be bét như là tiên nữ tán hoa bắn ra bốn phía. Thấy tình huống như vậy, Bạch Tử Cống nhíu mày theo bản năng. Không đúng. Nếu như do công kích của Trương Văn Ngọc, mảnh nhỏ quan tài là phải bị văng về đằng sau. Đây là vọt về bốn phía. Trừ phi đây là do thứ ở trong quan tài kích nổ. Sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, liền quay sang hét lên với Trương Văn Ngọc. Trương Văn Ngọc, đồ vật ở trong quan tài đánh lén chúng ta. Quả nhiên, lời của Bạch Tử Cống vừa dứt thì một bóng người từ trong những mảnh vụn quan tài đầy trời liền lao vọt ra bên ngoài, vồ tay thẳng tới Trương Văn Ngọc. Cho đến khi nhìn kỹ lại người này, nửa thân trên trần trụi, làn da đen xì xì, ở trên mặt có những phù văn vô cùng thần bí. Là một người Thái Lan, khuôn mặt nhăn nheo già nua. Ở trên cổ và trên tay của người này đều đeo vòng cổ, vòng tay được làm bằng xương người. Trong đó vòng cổ điêu khắc thành một đám đầu lâu nhỏ. Người này chính là mục tiêu mà bọn Bạch Tử Cống muốn tìm, là hàng đầu sư A Tạp Tán. Đối với một thế công rào rào của A Tạp Tán, Trương Văn Ngọc cũng không cam lòng yếu thế. Tay phải vung lên, khởi vận lên ngũ lôi thiên tâm tử hình, một chưởng đánh tới. Tay chạm tay, va chạm nhau trong nháy mắt, Trương Văn Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên tay của A Tạp Tán đánh tới. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Thực lực này, ngươi là ngũ phẩm chân nhân. Trương Văn Ngọc hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng thối lui về đằng sau. A Tạp Tán cũng không có truy kích. Hắn thu lại bàn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người bọn Trương Văn Ngọc. Một lục phẩm pháp sư, một thất cẩm phẩm pháp sư, còn có cả một thường nhân. Không thể ngờ được, A Tạp Tán ta sắp xếp 18 năm mà lại thua ba con kiến hồi các người. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Qua lời của A Tạp Tán, Bạch Tử Cống có thể nghe ra là cỗ ý chí không cam lòng. Xem ra bọn họ đã đến mà lại phá vỡ bố cục của A Tạp Tán, làm cho A Tạp Tán vỡ mộng. 2 năm. Ta chỉ cần thêm 2 năm nữa là có thể thành công. Sẽ đứng vào hàng ngũ bất tử. Vì sao ông trời lại đối với ta như vậy? Đã cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng. A Tạp Tán ngửa mặt lên trời gào thét. Mà theo như trong lời của lão nói, chính là do bọn Bạch Tử Cống làm ra. Bạch Tử Cống giật mình, không thể tin nổi. Trường sinh bất tử. Còn mẹ nó, thì ra vào năm 1945, lúc đó A Tạp Tán mới hơn 20 tuổi, đã theo sư phụ gia nhập vào Đông Doanh, xâm lược vào Hoa Hạ. Ở trong chiến dịch đó, A Tạp Tán ngoài ý muốn lại kiếm được một quyển bí tịch ghi lại phương pháp luyện thi. Dựa theo quyển bí tịch kia ghi lại, chỉ cần tu luyện thành công, có thể trở thành cương thi nhất tộc, trường sinh bất tử mà vẫn giữ được thần trí của mình. Nhưng vì phương pháp ghi lại trên bí tịch quá mức nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm cho người ta vạn kiếp bất phục. Cho nên A Tạp Tán vẫn cứ lần trần. Hơn nữa, lão cũng không tin lời của bí tịch thật sự là đúng. Bất quá tuy lão không tu luyện, nhưng âm thầm đem tất cả những vật dụng cần tu luyện chuẩn bị gom đủ. Cho đến 19 năm trước, thời điểm A Tạp Tán đã ngót 80, lão đột nhiên dự cảm thấy mình chuẩn bị đến lúc phải chết. Đối mặt với uy hiếp tử vong, A Tạp Tán đã mất 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định bắt đầu dựa theo cuốn bí tịch kia mà luyện thi đạo. Lão muốn trường sinh bất tử. Hơn nữa, cho dù phương pháp này không thể để cho lão trường sinh bất tử, nhưng ít ra cũng để cho lão có thể sống sót tiếp tục. Bởi vậy, một năm sau, lão đến Hàng Châu, dựa theo phương pháp luyện thi ghi lại trong bí tịch. Hơn nữa, còn chọn biệt khu Tân Nguyên này. Sau đó, giết chủ nhân của biệt thự, cùng với tất cả những cảnh sát đến điều tra. Sau đó, lại còn tạo tiếp ra hiện tượng nháo quỷ, dọa mọi người trong tiểu khu này bỏ đi. Không phải là lão không muốn giết người, mà là lão sợ giết quá nhiều người sẽ khiến cho giới huyền môn chú ý. Rốt cục là ở 58 năm trước, trong chiến dịch kia, là huyền môn của Hoa Hạ quá cường đại, đã thành nỗi ám ảnh trong lòng của A Tạp Tán. Không nói đến Thiên Sư Phủ, chỉ cần nói đến những pháp sư đã tham gia trong đó cũng đã rất bá đạo. Hơn nữa, vì để cho huyền môn không phát hiện, A Tạp Tán còn tìm tiểu đệ, đem toàn bộ những tiểu quỷ mình luyện chế giao cho sử dụng, giúp hắn ra mặt giải quyết phiền toái. Cuối cùng, cho đến khi A Tạp Tán đã bố trí xong, không để cho người huyền môn tìm tới, A Tạp Tán dựa theo phương pháp trong bí tịch ghi lại, bắt đầu bế quan, tự luyện mình thành cương thi. 18 năm qua, cũng chỉ lại còn thiếu 2 năm nữa, đúng lúc ba người bọn Bạch Tử Cống đánh tới cửa, phá hủy trận pháp của A Tạp Tán. Trong thời khắc cuối cùng, A Tạp Tán thất bại. Mà tất cả những việc này, bọn Bạch Tử Cống không biết. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc lui đến cửa của đại sảnh, sánh vai bên cạnh Diệp Thanh Vân. Sau khi nghe được A Tạp Tán kể, Bạch Tử Cống nhịn không được nói. Trường sinh bất tử. Hay à, người bị điên hay sao? Trên đời này làm gì có trường sinh chứ? Chương 66. Song Hùng đánh A Tạp Tán. Ai biết được, biết đâu đây cũng chỉ là phán đoán của A Tạp Tán. Diệp Thanh Vân lạnh lùng, liền móc súng chĩa thẳng vào đầu A Tạp Tán. Lão Diệp. Bạch Tử Cống thấy vậy cũng không biết nói sao. Rốt cuộc A Tạp Tán này chính là kẻ thù giết cha của Diệp Thanh Vân. Hơn nữa, hắn lại mang thân phận là hàng đầu sư. Diệp Thanh Vân nổ súng bắn chết lão, Bạch Tử Cống cũng sẽ chỉ vỗ tay vui mừng. Nếu như dùng pháp luật mà phán quyết A Tạp Tán, thì nhẹ nhất cũng phải là tử hình. Viên đạn từ trong nòng súng bắn ra, nháy mắt đã bắn thẳng vào trán của A Tạp Tán. Nhưng điều làm cho bọn Bạch Tử Cống kinh ngạc là một viên đạn này của Diệp Thanh Vân lại không bắn chết lão. Bởi vì viên đạn này bắn vào trên trán của lão, dường như bắn vào tấm thép, lại chỉ nghe đánh cong một cái, rồi để lại một dấu ấn mờ mờ, trăng trắng, vô cùng đáng sợ. Cái gì? Sao lại có thể như thế? Diệp Thanh Vân trợn mắt giật mình. Còn bọn Bạch Tử Cống cũng dùng mình. Xem ra, A Tạp Tán này không thể tự luyện mình thành cương thi. Thế nhưng thân thể của lão, dưới sự cải tạo dài đằng đẵng 18 năm của âm khí, vũ khí tầm thường không thể làm tổn thương. Diệp Thanh Vân một nhát phát đạn, không ăn thua, lại giật mình nhìn qua A Tạp Tán. Đôi mắt của A Tạp Tán lập lòe nhìn về phía Bạch Tử Cống, dừng ánh mắt lại trên người của Diệp Thanh Vân, đặc biệt là nhìn khẩu súng trong tay của hắn. Trong mắt lóe lên hồng quang. Sau đó, toàn thân của A Tạp Tán lắc mình một cái, đột nhiên biến mất. Này, không được. Bạch Tử Cống cả kinh, vội vàng lắc mình, chặn trước người của Diệp Thanh Vân, đem thần kiếm kinh chập hoành ở trước người. Mày chết đi! A Tạp Tán không một tiếng động, im lặng xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống. Bàn tay phải của lão bổ thẳng lên thân của kinh chập. Chỉ nghe đoành một cái, một cỗ cự lực từ trên thân kiếm kinh chập truyền vào. Bạch Tử Cống không nhịn được mà lùi về đằng sau một bước. Cùng lúc đó, Trương Văn Ngọc cũng lắc mình, áp sát tới A Tạp Tán, đôi tay thoăn thoắt kết ấn, điểm một lóng tay tới A Tạp Tán, miệng niệm: Cản thiên lôi điện, nhiếp chi lập đến, pháp lệnh sắc hành. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo lôi điện màu lam từ trên người của Trương Văn Ngọc bắn ra, đánh thẳng tới A Tạp Tán. Nào ngờ, A Tạp Tán đem ấn ký trên thân kiếm kinh chập thu lại. Sau đó, đối với luồng lôi điện kia đánh đến, trực tiếp hất văng đi. Sau khi một tay đánh văng lôi điện, dùng sức vặn mạnh một cái, một đôi tay bằng da bằng thịt vậy mà có thể bóp vỡ hoàn toàn luồng lôi điện cuồng bạo của Trương Văn Ngọc. Lôi Pháp, ngươi là người của Thiên Sư Phủ sao? Nhìn Trương Văn Ngọc, ánh mắt của A Tạp Tán hiện lên thần sắc kiêng kỵ, nhưng ngay sau đó lại gạt đi. Ta cũng không quan tâm các ngươi hủy đi kết quả ta tu luyện. Cho dù là người của Thiên Sư Phủ, ta cũng giết. Hiện tại A Tạp Tán cũng không còn là người của 18 năm trước, cũng không phải là A Tạp Tán sợ hãi Thiên Sư Phủ nữa. Dưới sự ăn mòn của âm khí những 18 năm, toàn thân của lão đã xảy ra biến hóa. Không biết tại sao, một cỗ khát máu dấy lên ở trong lòng, bao phủ lý trí của A Tạp Tán. Hai mắt của lão dần dần bị huyết quang bao phủ. Này, tay không có thể đánh vỡ được lôi điện, tên này có còn là người không vậy? Bạch Tử Cống nhìn thấy một màn như vậy, không nói hai lời, liền vung tay ném mấy chương hỏa phù tới A Tạp Tán. Lôi bá đại tiên, cấp hàng chân linh, tức tốc nghe lệnh. Nếu như lôi điện không đối phó được A Tạp Tán, vậy thì dùng hỏa công. Bạch Tử Cống tuy rằng nghĩ vậy, nhưng lại trực tiếp quay người kéo Diệp Thanh Vân chạy ra khỏi biệt thự. Chú ngữ đã niệm, mấy chương hỏa phù kia bùng một tiếng bốc cháy, lao thẳng tới A Tạp Tán. Mà Trương Văn Ngọc nhân cơ hội này một lần nữa cũng phóng ra vài đạo lôi điện chặn lão lại, rồi cũng xoay người chạy theo. Bảo bối ngoan ngoãn, 18 năm các người đã đói bụng rồi, dậy mà ăn nào. Bạch Tử Cống bắt chiếc giọng của A Tạp Tán mà gào lên. A Tạp Tán vươn đầu lưỡi khô khốc, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Những cái đầu lâu ở trên vòng cổ treo bỗng nhiên phun ra xương đen, bay thẳng tới hỏa phù, tức tốc liền nhuốt chửng lấy hỏa phù. Mà chính A Tạp Tán vươn tay túm lấy những luồng lôi điện của Trương Văn Ngọc, bóp vỡ. Bây giờ đôi mắt của A Tạp Tán loáng một cái đã bao phủ đầy hồng quang. Giọng của hắn cũng biến đổi. Chạy? Các ngươi muốn chạy sao? Các ngươi chạy thoát sao? Bạch Tử Cống cùng Diệp Thanh Vân vừa ra khỏi biệt thự, lao thẳng về phía trước. Trương Văn Ngọc cũng vội vàng theo sau. Nhìn thấy Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống vội hỏi, thế nào rồi? Chỉ có thể ngăn trở một chút, nhưng cũng không cản được bao lâu. Trương Văn Ngọc trầm giọng, đáng chết, là ngũ phẩm chân nhân. Này, sao dạo này gặp toàn bọn bá đạo như vậy chứ? Bạch Tử Cống trong lòng thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Ở đằng sau, bổ thẳng tới một kiếm, một tiếng thét chói tai vang lên, một cái đầu lâu đen xì xì bị Bạch Tử Cống bổ thành hai nửa, hóa thành làn khói, tiêu tán trong không trung. Nhìn thấy hàng loạt những cái đầu lâu màu đen xuất hiện bao vây lấy ba người, trong lòng của Bạch Tử Cống trầm xuống. Mẹ nó chứ, bị săn rồi. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc liếc nhìn nhau. Thời điểm Trương Văn Ngọc ra tay đối phó với đầu lâu, còn Bạch Tử Cống thì ngưng thần đề phòng A Tạp Tán đánh lén. Niệm cản thiên lôi điện, nhiếp chi lập đến, pháp lệnh sắc hành. Ba đạo lôi điện từ trong tay của Trương Văn Ngọc bắn ra, đánh thẳng tới những cái đầu lâu. Lập tức hàng loạt những tiếng hét chói tai vang lên. Hơn phân nửa đầu lâu bị Trương Văn Ngọc giải quyết. Ngay lúc này, A Tạp Tán từ xa xông đến, bàn tay chộp tới Trương Văn Ngọc. Ngươi dám giết bảo bối của ta, ngươi tìm chết! Trước bàn tay của A Tạp Tán xuất hiện ngưng tụ thành sương mù, một bàn tay rộng lớn to phải đến cả 5 mét, phát ra tiếng gào thét, bổ ầm ầm tới Trương Văn Ngọc. Đừng có hòng! Bạch Tử Cống gầm lên, cắt ngón tay giữa, đem máu bôi lên trên kinh chập, miệng niệm, chân bước. Thành Hòa Đại Đế, ban kiếm triệu lôi thần, thượng cửu thiên khí, hậu sán thất tình minh, chắc kiếm thiên địa động, lôi hỏa điện quang sinh, cấp cấp như luật lệnh. Bạch Tử Cống một bước tiến dài, thần kiếm trong tay kinh chập lập lòe, bổ thẳng tới bàn tay kia. Chỉ nghe chát một cái, một đạo kiếm ảnh màu xanh lá dài phải đến 6 mét từ trong kinh chập tỏa ra, đem bàn tay kia trực tiếp bổ thành hai nửa, ầm ầm thế đánh. Thế nhưng Bạch Tử Cống tuy chém nát bàn tay, lại coi thường A Tạp Tán đang xông tới. Hắc khí cuồn cuộn lập tức yểm hộ cho A Tạp Tán. Chờ đến khi Bạch Tử Cống một lần nữa phát hiện được A Tạp Tán thì hắn đã xông đến trước mặt mình, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, một chưởng chộp tới trước ngực. Nếu như bị một chảo này, Bạch Tử Cống cho dù là bất tử thì cũng sẽ bị trọng thương. Này, lão Bạch! Bạch trưởng giáo! Diệp Thanh Vân và Trương Văn Ngọc ở đằng sau kêu lên một tiếng, thế nhưng cũng không chặn lại được nữa. Một chưởng này của A Tạp Tán quả nhiên là tuyệt sát. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử mặc áo choàng xoát một tiếng chặn lại ở giữa Bạch Tử Cống. Nam tử này xuất hiện, một chưởng A Tạp Tán đánh ra. A Tạp Tán khuôn mặt run rẩy, cả người bắn văng ra bên ngoài, ngã lăn ra đất, phun ra một búng máu đen thối om om. Chương 67. A Tạp Tán chồm dậy, nhìn về phía người mặc áo choàng, trong mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Ngươi là ai? Chúng ta không có ân oán gì. Lão biết người này có thể cách không phách ra một chưởng đả thương mình, chứng minh thực lực của người này cao hơn mình rất nhiều. Nhưng người mặc áo choàng kia không có trả lời, mũi chân điểm trên mặt đất, nháy mắt cũng biến mất. Thời điểm lần tiếp theo xuất hiện là ở ngay trước mặt của A Tạp Tán. Trong ánh mắt của A Tạp Tán hoảng hốt, người này túm lấy cổ của lão nhấc thẳng lên, sau đó lại biến mất một lần nữa. Này, này, đây là cái quái gì vậy? Nhìn người mặc áo choàng biến mất, Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc. Người này là ai? Tại sao lại giúp chúng ta? Nhưng bởi vì nguy cơ đã được giải, hắn thở phào một tiếng. Lão Bạch, cậu không sao chứ? Lão Bạch! Diệp Thanh Vân chạy tới quan tâm hỏi. Một màn vừa rồi quá mạo hiểm, suýt chút nữa dọa Diệp Thanh Vân sợ muốn chết. Nếu như không có người mặc áo choàng xuất hiện, Diệp Thanh Vân tưởng rằng lần này Bạch Tử Cống là xác định toi mạng. Tôi không sao. Bạch Tử Cống cười đáp. Lão Bạch, người mặc áo choàng kia hình như là bảo vệ cậu đó. Là ai vậy? Tôi cũng đang muốn biết đây. Đáng tiếc là tôi không có quen ai mặc áo choàng như vậy đó. Bạch Tử Cống cười khổ. Sau khi giải quyết tất cả những cái đầu lâu khói còn lại, Trương Văn Ngọc đi đến nhẹ giọng nói với Bạch Tử Cống. Này, cậu nói có phải hắn chính là người hôm qua đã cứu chúng ta? Nghe lời của Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống chấn động. Suy đoán của Trương Văn Ngọc cũng không phải là không có lý. Rốt cuộc, nếu như thật sự là như vậy, thì cũng chỉ còn cách giải thích đó. Nhưng nếu như hắn đã cứu chúng ta, vì sao hắn còn phải mặc áo choàng? Này, tôi còn không kịp nhìn thấy hắn như thế nào đó. Có thể là hắn không muốn cho chúng ta biết hắn là ai. Cũng phải. Nếu như hắn đã không muốn cho họ biết hắn là ai, với tu vi như vậy thì bọn họ cũng không thể nào biết được. Trương Văn Ngọc liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống, lẩm bẩm nghĩ như thế. Trương Văn Ngọc biết, lần này mình tới, ở đằng sau là có thiên sư phủ chống lưng. Nhưng nói cách khác, người kia khẳng định không phải là người của thiên sư phủ. Bởi vậy có thể biết được một điều, nam tử mặc áo choàng kia là bảo vệ Bạch Tử Cống, chứ không phải là thiên sư phủ đến bảo vệ mình. Đây cũng là cách giải thích duy nhất cho việc sau khi hôm qua bị tấn công như vậy, lúc tỉnh dậy bọn họ lại ở trong nhà của Diệp Thanh Vân. Bởi vì Diệp Thanh Vân là huynh đệ tốt nhất của Bạch Tử Cống ở Hàng Châu. Hơn nữa, bởi vì mình là tiểu thiên sư ở thiên sư phủ, Trương Văn Ngọc đã từng gặp qua đạo hư, bởi vậy hắn có thể khẳng định người mặc áo choàng kia không phải là đạo hư, cũng không phải là người của Mao Sơn. Mao Sơn không có thân pháp như vậy. Bạch Tử Cống cũng không biết ý nghĩ trong lòng của Trương Văn Ngọc, chỉ thở dài. Tôi nghĩ là sau này mình còn có thể gặp hắn đó. Được rồi, đến lúc đó sẽ hỏi hắn là ai vậy. Nếu như A Tạp Tán đã bị hắn bắt đi rồi, chúng ta đi về đi, thu thập hết mọi thứ đã. Bạch Tử Cống đề nghị, sau đó ba người liền đi vào trong biệt thự một lần nữa. Ở cách đó, trên một đỉnh núi không xa, Vân Hầu mặc áo choàng túm theo A Tạp Tán hiện ra, ném A Tạp Tán giống như ném túi rác lăn lóc trên mặt đất. Tiền bối, đừng giết ta, ta xin ngươi đừng giết ta. A Tạp Tán lồm cồm bò dậy, xoạt một cái, quỳ gối xuống mặt đất, không ngừng vái lạy, xin tha. Thời điểm bị Vân Hầu bắt được, A Tạp Tán đã biết người này thực lực xa hơn mình tưởng tượng, thậm chí còn khủng bố ngoài mức tưởng tượng. Hiện tại, sinh tử của mình chỉ nằm trong tay của người này. Có lẽ A Tạp Tán cũng không còn quan tâm mặt mũi, liền quỳ xuống dập đầu bôn bốp. Vân Hầu không nói năng gì. Trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên ánh sáng màu tím. Thân thể này có chút bóng dáng kỳ lạ, nhưng khác hẳn với những thần chi khu. Xem ra hẳn lần này là một thí nghiệm. Nói, người tu luyện công pháp này từ đâu? Ánh sáng trong mắt của Vân Hầu tan biến, Vân Hầu lạnh giọng. Nghe câu hỏi này, A Tạp Tán cũng không có dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện bí tịch kia nói ra. Sau khi nghe A Tạp Tán nói, dựa theo phương pháp trên bí tịch, chỉ cần tu luyện thành công, sẽ có thể sánh vai với thực lực tứ phẩm chân nhân. Trên mặt của Vân Hầu lộ ra hứng thú. Bí tịch đâu? Bí tịch không có. Trên mặt của A Tạp Tán toát mồ hôi lạnh run rẩy. Thì ra năm đó, A Tạp Tán nằm vào trong quan tài, bí tịch kia cũng mang theo. Qua 18 năm âm khí ăn mòn, sách vở bình thường làm sao có thể bảo tồn được. Huống chi, lúc trước khi ra khỏi quan tài, A Tạp Tán còn cho nổ tung, chỉ sợ quyển bí tịch kia cũng tan biến. Không có sao. Vân Hầu lẩm bẩm nói, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, xoay người liền đi xuống chân núi. Thấy Vân Hầu đi, A Tạp Tán còn tưởng rằng là hắn tha cho mình. Trên mặt vừa hiện lên nụ cười thì đột nhiên cả người của hắn run lên bần bật, thoáng một cái nổ đánh bùm một tiếng. Vô dụng thì không cần phải sống. Vân Hầu lẩm bẩm rồi nhoáng nhoáng tan biến. Ba người Bạch Tử Cống đi vào trong biệt thự, đem tất cả âm khí còn lại giải quyết hết. Sau đó, lên xe cảnh sát, rời khỏi tiểu khu Nguyên Tân. A Tạp Tán đã chết, tuy rằng Diệp Thanh Vân đã tận mắt nhìn thấy là A Tạp Tán bị bắt đi. Cũng không biết là hắn đã thật sự chết hay chưa. Thế nhưng Bạch Tử Cống khẳng định là A Tạp Tán chết chắc. Cho nên coi như là thù của cha cũng đã được báo. Hắn muốn về cục công an, báo cáo với Diệp Lão. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc nửa đường xuống xe. Thời điểm Bạch Tử Cống duỗi tay muốn gọi xe thì điện thoại của Trương Văn Ngọc vang lên. Mấy phút sau, Trương Văn Ngọc cất điện thoại nhìn Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, không biết mấy ngày này tôi có thể đi theo cậu không? Ấy, là có ý gì? Đây là ý tứ của thiên sư. Là ý của Trương thiên sư sao? Bạch Tử Cống sửng sốt. Để cho Trương Văn Ngọc đi theo mình, vậy Trương lão thiên sư rốt cuộc là có ý gì vậy? Thấy Bạch Tử Cống không đáp, Trương Văn Ngọc hỏi, không lẽ là không tiện sao? Bạch Tử Cống nghĩ, không có gì là không tiện. Được rồi, chỉ cần cậu thích là được đó, tôi cũng chịu. Rốt cuộc, hắn dù sao cũng là tiểu thiên sư của thiên sư phủ. Hơn nữa, từ thời cổ đại, Mao Sơn và thiên sư phủ quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tin tức con trai đã được báo thù đến tai của Diệp Lão. Cho nên Diệp Lão lập tức mở tiệc chiêu đãi Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc. Cảm ơn bọn họ đã giết A Tạp Tán để trả thù cho con mình. Tuy rằng lúc Bạch Tử Cống nói A Tạp Tán không phải là do bọn họ giết, nhưng cũng không thể ngăn được sự cảm tạ của Diệp Lão. Phải biết chuyện này vẫn luôn luôn là một thứ làm cho Diệp Lão vô cùng đau lòng, trăn trở biết bao năm. Đến nỗi còn không muốn cả rời công việc, không nỡ về hưu. Rốt cuộc cũng đến lúc lão phải thở phào. Chương 68. Huyết đồ nhân. Bởi vì sự tình có liên quan đến Diệp Lão, cho nên tất cả đều được giải quyết. Nghĩ đến hẳn là Diệp Thanh Vân cũng đã báo cáo tất cả với Diệp Lão. Diệp Lão cũng báo cáo lên cấp trên. Cho nên chưa đầy một ngày, Ở bên cạnh những sự kiện yêu ma quỷ quái lập tức được cho rút quân, bởi lẽ đã nhận được thông tin xử lý xong. Bạch Tử Cống cũng phải nói, bây giờ quả nhiên là vui vẻ mới biết được sức mạnh của cơ quan cấp trên là như thế nào. Bạch Tử Cống sau khi ăn uống xong nằm ở trên giường, thế nhưng cũng chẳng buồn ngủ. Phụ thân nói cơ hội tiến giai của ta là trên người của Bạch trưởng giáo. Cơ hội này rốt cục là gì đây? Thì ra ban ngày Trương Thiên Sư gọi điện đến nói cho Trương Văn Ngọc biết hắn tiến giai ngũ phẩm chân nhân, cơ hội duy nhất là dựa vào Bạch Tử Cống, bảo hắn mấy ngày nay bám sát Bạch Tử Cống một bước cũng không được rời. Trương Văn Ngọc đã đạt đến đỉnh của lục phẩm đã có 1-2 năm nay, thế nhưng cơ hội tiến giai lên ngũ phẩm cũng chưa có. Nay nghe cha nói vậy, tất nhiên là hắn phải bám lấy. Mặc kệ là Trương Văn Ngọc nghĩ gì cũng không thể nào tưởng tượng nổi tại sao cơ hội tiến giai của mình lại dựa vào Bạch Tử Cống. Này, không lẽ là vì Bạch Tử Cống đẹp trai hơn mình? Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Bạch Tử Cống vẫn là gió yên sóng lặng. Trương Văn Ngọc thỉnh thoảng nhàn rỗi sẽ tham khảo đạo pháp, hoặc thỉnh thoảng ba người cùng với Diệp Thanh Vân ra ngoài ăn xiên nướng. Diệp Văn Dĩnh cũng chạy tới để học đạo pháp của Bạch Tử Cống. Trưa hôm nay, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đang chuẩn bị ăn cơm thì Nhiếp Vô Thương đột nhiên xuất hiện. Sư thúc. Vừa nhìn thấy Nhiếp Vô Thương, Bạch Tử Cống nhớ tới hình ảnh lúc trước theo dõi mình, rồi cũng loang loáng nhớ đến trong camera về vụ án Nhiếp Vô Thương giết người, phất tay một cái mà giết chết 18 người. Sư thúc từ bao giờ trở nên tàn bạo như vậy? Sư thúc. Trương Văn Ngọc đang nhai cơm, nghe Bạch Tử Cống nói bỗng nhiên cau mày, liếc nhìn sang Nhiếp Vô Thương. Không lẽ đây là đạo chân tiền bối? Nhìn vào khuôn mặt của Nhiếp Vô Thương, Bạch Tử Cống trầm giọng. Không sai, đây chính là đạo chân sư thúc. Nghe lời của Bạch Tử Cống nói xong, Nhiếp Vô Thương chỉ lạnh lùng. Sư đệ, đạo chân đã chết, ta hiện tại là Nhiếp Vô Thương, ta mong ngươi đừng gọi sai tên ta. Nhiếp Vô Thương. Trương Văn Ngọc tức khắc cười khổ. Nhiếp tiền bối, 18 năm ngài vẫn còn không buông sao? Nhiếp Vô Thương nghe vậy quay đầu nhìn Trương Văn Ngọc, nở một nụ cười lạnh. Khẩu khí này, ngươi là người của Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ, Trương Văn Ngọc, bái kiến tiền bối. Trương Văn Ngọc đứng lên hành lễ. Trương Văn Ngọc. Nghe đến cái tên này, Nhiếp Vô Thương ngơ ngác, nhìn cả người thất thần. Thì ra là ngươi. 18 năm, không ngờ ngươi đã lớn như vậy. Sư cô của ngươi thế nào? Tiền bối, sư cô của ta khỏe mạnh, chẳng qua là vẫn cứ ly bì. Vẫn còn ly bì sao? Nhiếp Vô Thương lẩm bẩm. Ta rất có lỗi với nàng, là ta hại nàng. Đạo, à, Nhiếp tiền bối. Trương Văn Ngọc mở miệng, vốn còn định nói, thế nhưng lời vừa rồi của Nhiếp Vô Thương đã nói ra cho nên lại sửa. 18 năm, ngài cũng nên buông thôi. Buông sao? Buông sao? Nhiếp Vô Thương đột nhiên cuồng tiếu. Thiên Sư Phủ các ngươi chỉ biết nói buông, nhưng ta tuyệt đối không buông. Tiền bối, cho dù người không buông thì sư cô cũng không thể tỉnh lại. Hơn nữa nếu như nàng tỉnh lại, ta nghĩ nàng cũng không muốn gặp, không muốn nhìn thấy bộ dáng này của người. Lời nói của Trương Văn Ngọc thấm thía, nhưng đáng tiếc Nhiếp Vô Thương cũng không muốn nghe. Thấy sư thúc nhà mình dường như muốn phát điên, Bạch Tử Cống liền vượt qua đến trước mặt của Nhiếp Vô Thương trầm giọng. Sư thúc, hôm nay tại sao người lại tới? Một tháng thời gian còn phải đến nửa tháng nữa, dường như là người đến sớm. Nghe vậy, Nhiếp Vô Thương quắc mắt nhìn Bạch Tử Cống, cuối cùng thở dài một cái, thu liễm lại cảm xúc. Không phải là ta tới sớm, mà là bọn họ đã xuất phát. Là sao? Là Đại Tần xuất phát. Bạch Tử Cống sửng sốt. Không phải là người nói Đại Tần một tháng nữa mới hành động sao? Tại sao mới qua nửa tháng? Nhiếp Vô Thương nheo mắt nhìn Bạch Tử Cống, cũng không muốn nói ẩn tình rõ ràng. Ta tới đây là gọi người đi, người có đi không? Bạch Tử Cống nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vô Thương, cuối cùng gật đầu. Đương nhiên là đi. Bất quá này, trước khi đi, sư thúc, người trả lời con một vấn đề. Nếu như không trả lời thì ngươi không đi. Nhiếp Vô Thương hơi nhếch miệng. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu. Mặc kệ ngươi có trả lời hay không, con vẫn cứ đi. Bởi vì đơn giản, đối phương là Đại Tần. Nghe được lời này, Nhiếp Vô Thương vui mừng. Được, vậy ngươi hỏi đi. Bạch Tử Cống nhìn thẳng vào mắt của Nhiếp Vô Thương trầm giọng. Ngày đó, ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi đã làm gì? Nghe đến vấn đề này, Nhiếp Vô Thương cau mày. Là vấn đề này sao? Chính là vấn đề này. Ngày đó, sau khi ta rời khỏi đây, Nhiếp Vô Thương nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử Cống chậm rãi, mà Bạch Tử Cống hai mắt cũng nhìn chằm chằm đối đầu để xem hắn có nói thật hay không. Ta trực tiếp rời khỏi Hàng Châu. Nghe được lời này, trong lòng của Bạch Tử Cống siết chặt lại. Hắn rốt cục hiểu người trước mắt bây giờ cũng không còn là sư thúc đạo chân của 18 năm trước, là một Nhiếp Vô Thương xa lạ. Bạch Tử Cống yên lặng, trong lòng đã đưa ra một quyết định. Cái này, thừa dịp Bạch Tử Cống còn chưa nói, Trương Văn Ngọc đã lên tiếng. Nếu như đối phó với Đại Tần, tính thêm ta. Người cũng muốn đi sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Theo như lời của Nhiếp Vô Thương, Đại Tần đã có hành động ở Thiên Mộc Sơn. Bạch Tử Cống cũng không muốn liên lụy đến Trương Văn Ngọc. Trước đó mấy ngày, ta đã bị Đại Tần để mắt. Tục ngữ có nói có đi có mà không có lại thì thất lễ. Dù sao, ta cũng phải trả lại cho bọn chúng một chút. Trương Văn Ngọc lạnh lùng. Nhiếp Vô Thương khóe miệng, hiện lên một nụ cười ý vị. Tiểu tử, ta hy vọng đến lúc đó người đừng hối hận. Ước chừng sau 45 phút, ở giao lộ Hàng Châu, một chiếc xe Việt giã dừng lại. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đi theo Nhiếp Vô Thương xuống xe. Lúc này từ đằng xa có thêm ba đạo thân ảnh xuất hiện, là hai nam một nữ. Hai người đàn ông, cái đầu cạo trọc, một đại hán ở trên mặt có một cái sẹo, người còn lại thì gầy như que củi. Hai người này đi với nhau, bộ tạo hình trông rất đối lập. Cô gái kia đeo kính đen, dáng người mặc quần áo bó, trông rất là gợi cảm. Nhưng vì ở trên mặt có đeo khăn che mặt màu đen, không thấy rõ diện mạo của nàng. Thời điểm ba người đi tới, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc nhìn chằm chằm vào đại hán đầu trọc, bởi vì trên lưng của tên này lại đeo một cái quan tài. Lão đại, ba người này đi đến trước mặt của Nhiếp Vô Thương, thần sắc cung kính. Trương Văn Ngọc thu ánh mắt khỏi cái quan tài, liếc mắt nhìn ba người kia. Vừa nhìn thấy thì Trương Văn Ngọc sợ hãi kêu lên. Là Kim Cương Phật, là Phong Thủy Trận Đồ, là Huyễn Ma Ngàn Mị. Các người là người của Huyết Đồ. Chương 69, Mê Hoặc Tiểu Thiên Sư. Là Kim Cương Phật, chính là kẻ đại hán trên đầu có cái vết sẹo, mà Phong Thủy Trận Đồ và Huyễn Ma Ngàn Mị chính là người gầy và nữ tử hắc y. Nghe được Trương Văn Ngọc kêu tên biệt danh của ba người, Kim Cương Phật lập tức liếc nhìn sang. Thế nhưng nghĩ đây là người mà lão đại mang đến, cho nên cũng không có quá thắc mắc. Mà Huyễn Ma Ngàn Mị lại nở nụ cười một cái, đi đến trước mặt của Trương Văn Ngọc. Đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trương Văn Ngọc, đồng thời đưa tay vuốt vuốt lên má của hắn. Ai à, là hậu sinh đẹp trai. Đến đây, người làm cho tỷ tỷ ta thật là ngứa ngáy đó. Không hiểu tại sao, ở trên người của Huyễn Ma Ngàn Mị phảng phất tỏa ra một cảm giác quyến rũ. Nghe âm thanh vô cùng mị hoặc, làm cho Bạch Tử Cống đột nhiên cảm giác trong lòng nóng nảy. Hắn thầm chửi trong lòng, đồng thời cũng khống chế cái cơn khó chịu. Bạch Tử Cống ở một bên như vậy, mà đối tượng công kích của Huyễn Ma Ngàn Mị là Trương Văn Ngọc thì lại càng thêm khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chịu sự dạy dỗ của Thiên Sư Phủ, đối với nữ sắc là có sức chống cự nhất định. Rốt cục là có vẫn có một vài nữ quỷ hay tạo ra ảo thuật để mê hoặc nam tính muốn nổi thú tính lên. Thế nhưng đối mặt với thế công của Huyễn Ma Ngàn Mị, khuôn mặt lạnh băng của Trương Văn Ngọc bỗng nhiên đỏ bừng bừng, trong lòng cũng dâng lên dao động. Biết là không được, thế nhưng cảm giác là không thể khống chế nổi mà muốn ôm nàng vào trong ngực. Một phút, hai phút, sau đó năm phút trôi qua. Trương Văn Ngọc bấy giờ khuôn mặt đã đỏ bừng bừng, hơi thở hổn hển. Liền cắn môi một cái, dùng cơn đau khắc chế rung động trong lòng. Hành động này làm cho Kim Cương Phật và Phong Thủy Trận Đồ Sư đều nhìn hắn, nheo mắt, trong lòng thầm khen. Tu vi lục phẩm lại có thể kiên trì dưới sự quyến rũ của ngàn mị đến tận bây giờ, còn không tiếc cắn môi đến bật máu mà giữ được sự kiên định. Hay lắm! Trương Văn Ngọc đã cắn chảy máu môi, Nhiếp Vô Thương lúc đó mới lạnh lùng. Ngàn mị, đừng làm như vậy. Hắn là tiểu thiên sư của thiên sư phủ đó. Nếu như hắn phá đình nguyên dương trong tay người, người của thiên sư phủ khẳng định là sẽ không tha cho người đâu. Người này lại chính là tiểu thiên sư. Nghe được lời của Nhiếp Vô Thương, Kim Cương Phật, bọn kia cũng giật mình. Bọn họ đều biết tiểu thiên sư, cái tên này có ý nghĩa như thế nào. Tuy rằng bọn họ không sợ thiên sư phủ, nhưng nếu như bị thiên sư phủ truy nã thì cũng rất là phiền phức. Cho nên để tránh loại sự kiện này phát sinh, Kim Cương Phật giọng nói ồ ồ. Ngàn mị, thu tay lại. Huyễn ma ngàn mị liền khẽ mỉm cười, vung tay thu lại ảo thuật. Thật xin lỗi, tiểu thiên sư. Ai bảo ngươi đẹp trai như vậy? Đến đây Trương Văn Ngọc mới thở hổn hển, duỗi tay lau đi vệt máu ở trên miệng. Hôm nay thật xấu hổ, Trương Văn Ngọc sau này nhất định có hậu báo. Lời nói của Trương Văn Ngọc chưa nói đến việc là thiên sư phủ hậu báo. Ý tứ của hắn nhất định chỉ có đơn giản là sau này hắn sẽ báo. Nghe được vậy, Huyễn Ma Ngàn Mị trong lòng cũng không chịu, vặn vẹo thân mình, liếc sang một cái. Hay lắm, lúc nào thì tỷ cũng sẵn sàng đợi ngươi. Sau khi coi như là chào hỏi, Trương Văn Ngọc quay lại trên xe đả tọa điều tức. Đồng thời hắn cũng hiểu ra một điều, Nhiếp Vô Thương lại chính là thủ lĩnh của huyết đồ. Bạch Tử Cống khẳng định bây giờ muốn nói chuyện với Nhiếp Vô Thương, tốt nhất là Trương Văn Ngọc nên rời đi. Bọn Kim Cương Phật cũng hiểu, đều đã đi sang một bên đề phòng xung quanh có người. Bây giờ ở bên cạnh xe chỉ còn lại Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương. Bạch Tử Cống khuôn mặt lạnh lùng. Bây giờ con nên gọi người là sư thúc, hay gọi người là Nhiếp Vô Thương, hay là gọi người là Nhiếp Đồ? Bạch Tử Cống nguyên bản đối với sư thúc này cũng đã hoàn toàn thất vọng. Hắn chỉ là không nghĩ tới sư thúc này lại là thủ lĩnh của huyết đồ, là một thế lực ma đạo mạnh mẽ đến run rẩy. Là huyết đồ, là người mạnh mẽ nhất, đứng trên đỉnh bảy thủ lĩnh. Sao? Người muốn thành lý môn hộ sao? Nghe ngữ khí của Bạch Tử Cống, Nhiếp Vô Thương lạnh lùng. Con không có ngốc như vậy. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói, lần này con sẽ phối hợp với người để đánh phá Đại Tần, nhưng sau đó có lẽ chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Bạch Tử Cống nói xong liền quay người vào trong xe, sầm một cái đóng cửa lại. Hành động của hắn vô cùng dứt khoát, khóe miệng của Nhiếp Vô Thương run rẩy lẩm bẩm. Tiểu tử này, ngươi lại còn dám làm ra cái bộ mặt như vậy với sư thúc sao? Đúng là bướng bỉnh như ngày xưa mà. Bất quá, cũng không hổ danh là đệ tử Mao Sơn. Vạn sự cũng không bao giờ lay chuyển. Nói xong, Nhiếp Vô Thương bật cười, cũng không quan tâm tới Bạch Tử Cống nữa. 10 phút sau, tất cả bọn họ, một đội 2 chiếc xe Việt giã chạy thẳng đến Thiên Mục Sơn. Qua mấy giờ lên đường, xe Việt giã đã dừng lại ở đỉnh núi phía tây. Bởi vì Kim Cương Phật còn cõng theo một cái quan tài, cho nên Bạch Tử Cống cũng không thể nào đi con đường bình thường vào trong núi, mà bọn họ phải tìm con đường mòn hẻo lánh. Ngàn mị, người của Đại Tần đã đến chưa? Ở trong rừng rậm âm u, Nhiếp Vô Thương bây giờ đã đeo lên một chiếc mặt nạ màu bạc, liền hỏi. Tầm mắt của Ngàn Mị chớp chớp, sau đó nàng gật gật đầu. Lúc sau, Ngàn Mị lập tức chuyển hướng, dẫn bọn Bạch Công Tử chạy như điên về bên kia. Lúc này, tên gầy còm phong thủy trận, lập tức kêu lên: "Dừng lại đã!" Mọi người đứng sững, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc nhìn về phía phong thủy trận đồ sư, không biết vì sao hắn lại bảo mọi người dừng lại. "Trận đồ, người phát hiện ra điều gì?" Nhiếp Vô Thương lạnh lùng hỏi. Phong thủy trận đồ sư nhìn rừng rậm trước mắt, trầm giọng: "Ở đây có kỳ môn độn giáp." "Kỳ môn độn giáp?" Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc liếc nhìn nhau. Từ này làm cho bọn họ nhớ tới trưởng lão của Đại Tần, chính là vị Lục trưởng lão đã có 9 cái mai rùa. Chẳng phải người này là người biết đến kỳ môn độn giáp hay sao? "Phá nó đi." Nhiếp Vô Thương nhàn nhạt lạnh giọng nói. "Được rồi, không thành vấn đề." Phong thủy trận đồ sư tiến lên vài bước. Khoảng cách vài bước này, bỗng nhiên Bạch Tử Cống đang nhìn mà thấy hoa mắt, loang loáng một cái, liền nhìn thấy thân ảnh của phong thủy trận đồ sư biến mất. Cả Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đây chính là thực lực đến mức độ nào chứ? Có thể tay không đỉnh đương đi thẳng vào trong bát quái đồ như vậy mà phá kỳ môn độn giáp sao? Kỳ môn độn giáp đâu có phải là trò chơi của trẻ con đâu. Hết chương 69. Hết tập 10. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở tập này thì chúng ta đã thấy là cái vụ án của cha Diệp Thanh Vân cứ nghĩ là nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra thì nó bình thường, đúng không ạ? Chỉ là một cái khúc nhạc đẹp. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là huyết đồ, thủ lĩnh của huyết đồ chính là sư thúc đạo chân của Bạch Tử Cống. Nhưng không biết là vì lý do gì mà ông ấy phản bội tông môn, thì đó là cái bí mật của 18 năm trước. Ông phản bội Mao Sơn. Và dường như ông ấy còn có liên quan đến một vị nữ tu của Thiên Sư Phủ, tức là của Long Hồ Sơn. Chắc chắn là hai người có giao tình, mà chắc chắn đây là cái chuyện tình cảm yêu đương đó. Thứ hai nữa là có lẽ cũng vì cái mối liên quan này mơ hồ mà bọn họ dẫn đến cái việc là bọn họ đối đầu với tổ chức đạo Đại Tần. Và cũng chính vì lý do này lên lần này Nhiếp Vô Thương đã chỉ huy huyết đồ cùng với Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đi phá cái hành động lần này của Đại Tần. Và tôi cũng chưa biết, tôi cũng đang phỏng đoán xem là cái hành động lần này của Đại Tần là gì, nghiêm trọng đến mức độ nào mà phải huy động cả tổ chức của huyết đồ đi tiêu diệt, đi phá cái hành động lần này. Và nó có liên quan gì đến Bạch Tử Cống thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Và các bạn nhớ hãy để lại những phán đoán của các bạn ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.